Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, 1144 chương. Cấp Tiểu Hài Nhi Đại Nhiệm Vụ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi khí đương nhiên đủ, lại còn có sẽ vô cùng vô tận, bởi vì hiện tại ngươi đã là trên thế giới này, cao cấp nhất thần thổ tức nhưỡng chi linh. Tiểu Hài Nhi tự mình kinh ngạc bên trong, thạch đầu tử cười ha hả mở miệng, hiện tại hắn biến ảo thành lúc trước cùng Tiểu Hài Nhi sơn thần mới vừa gặp mặt thời điểm bộ dáng. Màu xanh là áo dài, bối bối thư giá, tay cầm luận ngữ, nồng đậm thư sinh khí chất, tức nhưỡng. A, thạch đầu tử, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Tiểu Hài Nhi đầu tiên là kinh ngạc, theo sau nhìn đến thạch đầu tử về sau, càng là kinh hỉ vô cùng, cũng chưa lo lắng đối với tức nhưỡng nghiên cứu, nho nhỏ thân thể, lập tức dịch chuyển tới rồi thạch đầu tử trước người, hai mắt từ trên xuống dưới đánh giá lên, thư sinh, vẫn là cái kia thư sinh, nhưng là ánh mắt cùng khí chất, đã hoàn toàn không hề tương đồng. Giờ khắc này, Tiểu Hài Nhi ý thức lại về tới tức nhưỡng phía trên, vô cùng cường đại thần thổ chi lực, làm hắn tu vi không thể ức chế không ngừng tăng lên, đánh giá sao không dùng được mấy ngày, liền sẽ trở lại nguyên lai độ cao, lại còn có sẽ vô hạn gia tăng, bình thường tu hành đều căn bản không cần, này còn không phải quan trọng nhất, nhất tức nhưỡng ngàn dặm chi linh. Hy nhương trên không trôi nổi các loại bảo bối, cũng hoa cả mắt dừng ở hắn ánh mắt trong vòng. Thạch đầu tử thân tình giống nhau mỉm cười không nói bên trong. Tiểu Hài Nhi lập tức lắc mình xuất hiện ở trước mặt các loại bảo bối bên cạnh. A, đây là địa tiên đỉnh cấp. Hoa, đây là thiên tiên. Cái này là cái gì phẩm cấp bảo bối? Chẳng lẽ là thần phẩm không thành? Ta không phải đang nằm mơ đi. Tiểu Hài Nhi sơn thần, lúc này thật sự giống như một cái tiểu hài tử giống nhau. Nhìn đủ loại đỉnh cấp bảo bối, thậm chí đỉnh cấp đến chính mình vô pháp lý giải tiên thần chi khí. Hắn đã nhịn không được dùng tay tàn nhẫn chừ chính mình một cái miệng. Bang, thanh thúy lảnh lót, thập phần có đau đớn. Này hết thảy căn bản không phải nằm mơ. Ta nói Tiểu Hài Nhi, ngươi làm gì đánh chính mình? Nếu thích này một ngụm, ta có thể giúp ngươi. Thạch đầu tử xuất hiện ở hắn bên cạnh, trong tay đã nhiều một cái roi ra tương đương kia ý tứ. Thực rõ ràng a, ta tới trừ, ngươi trừ không đau, đừng nháo, ta chỉ là bị dọa tới rồi. Căn bản không thể tin mà thôi. Tiểu Hài Nhi sơn thần bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, hơi một cái trầm ngâm sau, hắn một đôi con ngươi gắt gao nhìn thẳng thạch đầu tử, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn hết thảy, chỉ tiếc hắn cái gì cũng nhìn không ra tới. Làm sao vậy? Như vậy nhìn ta làm gì? Ta hảo bằng hữu, thạch đầu tử ôn hòa nói, loại này chân thành tha thiết hữu nghị, hắn là vạn phần quý trọng. Hắn cũng ở bỗng nhiên chi gian, nghĩ tới thương, nghĩ tới các vị lão bà, còn có di thiên chính đồ đệ, thậm chí là phía sau Tôn Bất Không. Không biết bọn họ những người này, hiện giờ trạng huống rốt cuộc như thế nào. Ở thạch đầu tử tâm tư hồi vị thời điểm, Tiểu Hài Nhi sơn thần, cũng vào giờ phút này ngưng trọng dò hỏi lại đây. Cục đá, ngươi nói cho ta. Người rốt cuộc là cái gì lai lịch? Này đó bảo bối, này tức nhưỡng, ngươi không phải là thánh nhân chuyển thế tới đi. Đúng vậy, như thế tài nguyên, như thế khổng lồ hết thảy thần diệu nơi. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy suy nghĩ. Mà thạch đầu tử lại mỉm cười lắc lắc đầu, phủ định này hết thảy. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Ngay từ đầu liền cảm thấy ngươi bất đồng, nhưng không nghĩ tới như vậy làm người giật mình a. Tiểu Hài Nhi sơn thần tiếp tục dò hỏi, Thạch đầu tử thập phần bình tĩnh, ở tiểu hài nhi sơn thần chờ mong chung nói, ta không phải thánh nhân, nhưng là so thánh nhân càng cao một bậc, bởi vì ta là thế giới này sáng thế chi tổ. Bàn cổ, cái gì? Bàn cổ, tiểu hài nhi sơn thần đã sợ tới mức nói lắp, bất quá theo sau, hắn cảm thấy này hết thảy đều là thực hợp tình lý. Ở kế tiếp một cái chớp mắt, hắn đã mang ơn đội nghĩa, đem chính mình hai đầu gối một loan khúc, chuẩn bị cấp thạch đầu tử lễ bái hành lễ. Bất quá, hắn cách làm cũng không có thực hiện. Thạch đầu tử ý niệm vừa động, đã áp về hắn sở hữu làm. Bàn tay to một câu, đem tiểu hài nhi ôm vào khuỷu tay dưới, dùng lúc trước cùng nhau hoàng hôn hạ cảm xúc nói, mặc kệ ta là ai, người ta đều là tốt nhất bằng hữu, không phải sao? A, là, đương nhiên đúng rồi, ta bỗng nhiên cảm thấy, ta quá hạnh phúc, tiểu hài nhi sơn thần yên lặng nói. Thạch đầu tử vào giờ phút này, lại từ từ lắc lắc đầu, sau đó, ở tiểu hài nhi nghi hoặc biểu tình chung nói, tiếp xúc càng cao, trách nhiệm lại càng lớn cũng càng thêm nguy hiểm. Ngươi về sau, cần phải toàn thân tâm giúp ta mới được. Đây là đương nhiên rồi. Ngươi là bàn cổ a, ngươi là chúng ta phụ thần. Có thể vì ngươi làm việc, ta vui vẻ đều không kịp đâu. Tiểu hài nhi hưng phấn nói. Thạch đầu tử kế tiếp, cũng không có đối đáng giá tín nhiệm người, che giấu bất cứ thứ gì. Thần niệm vừa động, một đạo linh quang trực tiếp nhốt đánh vào đối phương thức hải thế giới. Hết thảy, đều ở nhất niệm chi gian, truyền lại cho đối phương. Thế giới nguy cơ, một chút cũng chưa che giấu. Tiếp nhận rồi này hết thảy tiểu hài nhi, đã là vẻ mặt khiếp sợ. Trong lòng cũng trói chặt lên. Như thế nào? Cảm thấy sợ sao? Thạch đầu tử dò hỏi lại đây. Không sợ, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể hành. Tiểu hài nhi sơn thần ngưng trọng nói. Mà giờ phút này thạch đầu tử cũng kiên định gật đầu. Chúng ta không phải nhất định có thể hành, chúng ta là cần thiết hành. Nét là cần thiết hành. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Ở sau đó không lâu, thạch đầu tử vẫn là dẫn đầu kia mở miệng. Hắn nhìn đại địa tức nhưỡng sau, chỉ quanh mình trong hư không hết thảy bảo bối còn có linh vật. Thập phần nghiêm túc đối tiểu hài nhi sơn thần nói, người đã trở thành tức nhưỡng chi linh, phải nhanh một chút dung hợp nơi đây tức nhưỡng lực lượng. Đánh giá có thể đạt tới địa tiên cực hạn. Sau đó, nơi đây hết thảy bảo bối, người đều có thể dùng tức nhưỡng hòa tan hấp thu lực lượng. Mở rộng tức nhưỡng thổ địa diện tích, này một mảnh thổ địa, muốn càng lớn càng tốt, bởi vì ở tương lai, sẽ là nào đó chúng sinh chỗ tránh nạn. Ân, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhập ma cứu chúng sinh, cũng là một loại giải quyết thủ đoạn. Hư vô chi lực trong người, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Tiểu hài nhi nhẹ giọng nói, lúc này hai người cũng ít phía trước vui cười tâm tình. Thạch đầu tử vỗ vỗ tiểu hài nhi đầu vai, dùng làm ơn dường như miệng lưỡi nói, cố lên, một viên đừng có ngừng tu hành. Minh bạch sao? Minh bạch, ta trước đi ra ngoài. Thạch đầu tử an bài xong lúc sau, thân hình đã vận dụng hư vô chi lực, dần dần ý niệm biến mất ở huyền hoàng bảo tháp bên trong. Lưu tại chỗ tiểu hài nhi cũng xác thật không dám chậm trễ, nho nhỏ gương mặt toát ra thập phần ngưng trọng biểu tình, xoay người trầm xuống, lạc như tức nhưỡng bên trong, yên lặng dung hợp tăng lên đi. Bên ngoài, thạch đầu tử mở sắc bén hai tròng mắt, lẳng lặng chờ tiểu mập mạp chạy nhanh đến gần rồi lại đây. Cục đá ca, ngươi tỉnh, ngươi nói có chuyện hỏi ta, là sự tình gì a? Thạch đầu tử nhìn đối phương, duỗi ra tay nói, vừa rồi động thủ hư vô, giết bọn hắn chỉ để lại vài món cao đẳng bảo bối. Có một thứ, ta muốn nhìn một chút. Cái gì?